Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 779, luyện hóa thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 779, luyện hóa thần huyết lưỡng nghi tông tuyệt đại đa số nhân vật trọng yếu, toàn bộ tụ tập tại kiếm các, Ninh Huyền Đạo dưới sự dẫn dắt, cùng một chỗ đọc diễn cảm tế tự nghi thức chúc văn. Tế tự nghi thức, chính thức bắt đầu. Một đạo thanh âm già nua, theo đệ tam trọng núi đỉnh truyền ra ngoài. Sóng âm, giống như một tầng tầng sóng nước, hướng lên trời bên cạnh dũng mãnh lao tới, truyền khắp lưỡng nghi tông ba cung 72 viện. Trong vòng nghìn dặm, các đệ tử, toàn bộ mặt hướng cổ thần sơn phương hướng, cung kính dập đầu quỳ lại. Bạch thạch quảng trường trung tâm, tế đàn bên trên, từng đạo phức tạp minh văn, theo ngọc thạch bên trong hiện ra đến, hội tụ thành trận pháp, rất nhanh vận chuyển. Phốc phốc, ngao. Sau một khắc, tế đàn bên trên man thú, toàn bộ đều bị chém giết, ửng đỏ sắc máu tươi, giống như nước suối bình thường, theo trong cổ dũng mãnh tiến ra, hướng tế đàn đỉnh ao chảy xuôi đi qua. Trương Nhượng Trần Xuyên lấy sạch sẽ áo trắng, xếp bằng ở ao trung tâm. Rất nhanh, man thú máu tươi tự bao phủ đầu gối của hắn, ngay sau đó, bao phủ ngực. Nửa khắc đồng hồ về sau, dài rộng 7 trượng ao, hoàn toàn hóa làm một cái cực lớn huyết trì, tản mát ra đầm đặc mùi máu tươi. Xôn xao. Theo từng sợi minh văn, kéo dài tiến huyết trì mặt ngoài, hình thành một cái đường kính 3 trượng quang luân. Một căn cột máu, theo quang luân trong liền sông ra ngoài, đục lỗ tầng mây, một mực kéo dài đến mênh mông hư không bên ngoài. Lập tức, cổ thần sơn trên không, vang lên từng đạo cổ xưa, thần thánh, mờ mịt thanh âm, có một cỗ thập phần mênh mông cuồn cuộn lực lượng, ngưng tụ thành một mảnh không ngừng xoay tròn kim sắc đám mây, khiến cho thiên địa linh khí kịch liệt chấn động. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở huyết trì cuối cùng, đem một giọt thần huyết lấy ra, nâng tại lòng bàn tay, sử dụng bí pháp đem bao khỏa thần huyết phong ấn cởi bỏ. Thần huyết, rõ ràng chỉ là nho nhỏ một giọt, phát ra năng lượng lại thập phần lớn đại, như là một vòng hừng hực thiêu đốt liệt nhật, muốn đem Trương Nhượng Trần thân thể nướng đến hòa tan. Thần huyết bên trong, không chỉ có ẩn chứa có thần linh huyết khí cùng thần lực, càng là cụ có thần linh chi thức cùng một ít đặc thù năng lực. Dùng thần huyết ngưng tụ ra đến thần ấn, tự nhiên cũng tựu diệu dụng vô cùng. Tuyết vô dạ thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn, tựu là hai đạo đặc thù thần ấn, bởi vậy, là hắn có thể sử dụng ra bộ phận thời gian cùng không gian lực lượng. Trương Nhượng Trần hai tay, không dám cùng thần huyết đụng vào. Hai cánh tay bên trong âm duy thánh mạch cùng dương duy thánh mạch đã xảy ra một ít cổ quái biến hóa, khiến cho hai tay lòng bàn tay, ngưng tụ ra hai cái nho nhỏ tuyền qua. Hắn sử dụng thánh khí, đem thần huyết bao khỏa, không ngừng kết xuất ấn pháp, bắt đầu chậm rãi hấp thu trong đó lực lượng. Đem thần huyết hấp thu, trước trong người ngưng tụ ra một đạo thần ấn. Căn cứ Táng Nguyệt kiếm thánh theo như lời, cái này một giọt thần huyết, đến từ chính một vị trung cổ thời kỳ kiếm thần. Đem nó luyện hóa, có thể trong người, ngưng tụ ra một đạo. Kiếm, hình thần ấn, nhưng là, Trương Nhượng Trần giờ mới bắt đầu hấp thu thần huyết, tự phát giác được không đúng. Hấp thu huyết khí cùng thần lực, vậy mà không cách nào ngưng tụ thành thần ấn, ngược lại thông qua hai cái thánh mạch, bay thẳng mi tâm vị trí, tiến vào đến khí hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Trương Nhượng Trần tại võ đạo bốn cảnh, tổng cộng đưa tới 4 lần chư thần cộng minh, cho nên khí hải trên vách đá, để lại chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký số lượng phồn đa, thế nhưng mà, một mình một đạo nhưng lại thập phần nhạt nhẽo, không cách nào cùng chính thức thần ấn đánh đồng. Giờ phút này, thần huyết lực lượng, vậy mà hướng khí hải vách tường vọt tới, cùng chư thần ấn ký dung hợp làm một thể. Trương Nhượng Trần khí hải, trở nên thần quang lượn lờ, tản mát ra sáng lạn vầng sáng, nguyên một đám thần linh ấn ký, toàn bộ đều hiển hóa đi ra, lơ lửng tại trong khí hải. Đợi đến lúc Trương Nhượng Trần đem thần huyết hoàn toàn hấp thu, phát hiện chư thần ấn ký, vậy mà làm sâu sắc rất nhiều, giống như là lại kinh nghiệm một lần chư thần cộng minh tẩy lễ. Thần huyết lực lượng, rõ ràng bị chư thần ấn ký hấp thu. Thật sự là kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Trương Nhượng Trần cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không có ngưng tụ ra thần ấn, lại sử chư thần ấn ký, trở nên càng thêm ngưng thực, có lẽ là một chuyện tốt. Nếu là, chư thần ấn ký ngưng thực trình độ, toàn bộ đều đạt tới thần ấn cấp bậc, chẳng phải là nói, trong cơ thể của ta tựu có vô số đạo thần ấn. Hấp thu một giọt thần huyết, Trương Nhượng Trần cũng không có bất kỳ không khỏe địa phương. Vì xác minh trong lòng phỏng đoán, hắn đem một giọt thần long chi huyết lấy đi ra, bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Ba tích thần long chi huyết, rốt cục phái bên trên công dụng. Trung cổ thời kỳ về sau, lại cũng không ai có thể duy nhất một lần đồng thời luyện hóa hai giọt thần huyết, Trương Nhượng Trần lại hết lần này tới lần khác không tin. Phải biết rằng, hắn tổng cộng đưa tới qua 4 lần chư thần cộng minh tẩy lễ, vốn là cùng tu sĩ khác bất đồng. Người khác làm không được sự tình, hắn chưa hẳn làm không được. Trương Nhượng Trần lại không biết, hắn đem đệ nhất tích thần huyết luyện hóa thời điểm, tế tự cũng đã chấm dứt. Đương hắn bắt đầu luyện hóa thứ hai tích thần huyết thời điểm, Thái Cực Đạo, Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông Ngư Long Cảnh tu sĩ, đã bắt đầu luận kiếm luận võ. Dĩ vãng vài lần luận kiếm đại hội, tế tự nghi thức về sau, chư vị thánh giả cấp bậc kiếm tu, sẽ gặp tiến về kiếm các tầng thứ bảy, bắt đầu cùng một chỗ tìm hiểu vô tự kiếm phổ, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu, sáng chế một ít mới kiếm pháp cùng mạch suy nghĩ, sau đó, rơi vào tay Côn Luân Giới. Đây mới là mỗi một lần luận kiếm đại hội chính thức ý nghĩa, vẫn luôn là vì toàn bộ Côn Luân Giới kiếm đạo phát triển, làm ra không giống bình thường cống hiến. Chỉ có điều, năm nay nhưng có chút bất đồng. Bởi vì, Đông Vực Lưỡng Đại Kiếm Thánh, sắp sửa tại kiếm các tiến hành sinh tử quyết chiến. Không có người không muốn mắt thấy, như thế một hồi đỉnh tiêm cấp bậc kiếm thánh quyết đấu. Đúng là nguyên nhân này, sở hữu thánh giả cấp bậc kiếm tu, tất cả đều tạm thời giữ lại, trong nội tâm nghĩ đến, đợi đến lúc Lưỡng Đại Kiếm Thánh quyết chiến về sau, lại đi nghiên cứu vô tự kiếm phổ cũng không muộn. Đương nhiên, trước đó, nhưng lại Thái Cực Đạo cùng ba đại tông môn Ngư Long Cảnh tu sĩ luận kiếm thi đấu. Trận này thi đấu ý nghĩa, cũng là không giống bình thường, sẽ quyết định sau này bách niên. Kiếm các, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc sở hữu, thậm chí, sẽ tại trình độ nhất định, cải biến tu luyện giới cách cục. Trong đó, thụ nhất chú ý mấy người, là Lưỡng Nghi Tông, Cái Thiên Kiều, cùng, Lâm Nhạc, Tứ Tượng Tông, Thiệu Lân, Bát Quái Tông, Phát Sáng Sớm, Thái Cực Đạo, Thượng Quan Linh Lung, cùng, Thượng Quan Nghê Hồng. Cái Thiên Kiều, Lâm Nhạc, Thiệu Lân thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời, giới tử yến thời điểm, là đại triển thần uy, lực áp quần hùng, trong đó hai người càng là trở thành giới tử. Bát Quái Tông Phát Sáng Sớm, cũng tham gia giới tử yến, lúc ấy ngồi ở thứ 29 vương giả tòa, có thể nói, tuyệt đối là có trùng kích giới tử thực lực. Thái Cực Đạo Thượng Quan Linh Lung cùng Thượng Quan Nghê Hồng, lại là một đôi song bào thai tỉ muội, đại khái đều là 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, sinh ra ở trung cổ thế gia. Thượng quan gia tộc Tu Vi đã đạt tới Ngư Long thứ 9 biến đỉnh phong, riêng phần mình luyện hóa qua một giọt thần huyết. Giới tử yến bên trên, các nàng phân biệt ngồi ở thứ 96 vương giả tòa cùng 97 vương giả tòa. Nghe nói, các nàng hai tỷ muội liên thủ, thi triển ra kiếm trận, có thể bộc phát ra mấy lần lực lượng, giới tử yến trước khi bắt đầu, đánh lui qua kiếm đế hậu nhân Tuyết Vô Dạ. Đương nhiên, nếu là đơn đả độc đấu, thực lực của các nàng, tương đối muốn yếu một ít. Lâm Nhạc như thế nào không có đi ra tế đàn, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Táng Nguyệt Kiếm Thánh ánh mắt, hướng tế đàn đỉnh nhìn lại, lộ ra thập phần thần sắc nghi hoặc. Ngư Long Cảnh tu sĩ, muốn luyện hóa thần huyết, nhất định phải ở nhờ thần linh lực lượng. Tế tự một khi chấm dứt, Lâm Nhạc cũng không thể lại ở nhờ thần linh lực lượng. Bởi vậy, vô luận hắn là thành công, hay vẫn là thất bại, cũng có thể đi ra tế đàn mới đúng. Chẳng lẽ... Táng Nguyệt Kiếm Thanh nghĩ tới một cái thập phần đáng sợ hậu quả, cũng là bết bát nhất một loại tình huống. Lâm Nhạc luyện hóa thần huyết thất bại, đã bỏ mình. Dĩ vãng, áp chế không nổi thần huyết lực lượng, bị đè chết thiên tài, có thể nói chỗ nào cũng có, chỉ có điều đương chuyện này phát sinh ở Lâm Nhạc trên người, lại làm cho người cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Lâm Nhạc thiên tư cao như vậy, như thế nào sẽ ở luyện hóa đệ nhất tích thần huyết thời điểm, liền ngoài ý muốn nổi lên. Chẳng lẽ thật là bởi vì quá đánh giá cao hắn, dù sao. Cảnh giới của hắn, mới Ngư Long thứ 8 biến. Táng Nguyệt Kiếm Thánh ánh mắt, hướng Ninh Huyền Đạo chằm chằm tới, lại phát hiện Ninh Huyền Đạo ánh mắt, cũng là tương đương trầm trọng, hiển nhiên cũng là đoán được cái này đáng sợ hậu quả. Táng Nguyệt Kiếm Thánh muốn leo lên tế đàn đi thăm dò xem, Ninh Huyền Đạo nhưng lại đối với hắn lắc đầu, nói. Lại chờ một chút, tế tự nghi thức vừa mới chấm dứt, ở giữa thiên địa thần linh khí tức còn không có hoàn toàn tiêu tán, nếu là, có người ở thời điểm này leo lên tế đàn, là đối với thần linh bất kính, rất có thể sẽ gặp đến thần phạt. Bởi vậy, Táng Nguyệt Kiếm Thánh tự tính toán trong nội tâm thập phần lo lắng, cũng chỉ có thể trước nhịn xuống. Thánh thư tài nữ đi vào kiếm các, một đôi mắt, liền tại bốn phía tìm tòi, cũng không có phát hiện Trương Nhược Trần thân ảnh. Nàng cũng là thông minh, thời khắc đều tại quan sát Táng Nguyệt Kiếm Thánh tình, vì vậy, đoán được Lâm Nhạc rất có thể tại tế đàn đỉnh luyện hóa thần huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến tế tự nghi thức chấm dứt, cũng không có gặp Lâm Nhạc đi ra tế đàn, thánh thư tài nữ mới chính thức ý thức được có chút không ổn, thầm nghĩ trong lòng. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi à nha. Đúng lúc này, thánh thư tài nữ cảm giác đến có một đôi nóng rực con mắt chính đang ngó chừng nàng, theo cảm giác nhìn sang. Chỉ thấy, Tứ Tượng Tông trận doanh bên trong, 6 vị Ngư Long Cảnh tu sĩ, mang một trương ngân sắc long lân nhuyễn sập, phía trên trống che nắng tơ tằm duy trướng. Thiệu Lân ngồi ở nhuyễn trên giường, mặc màu vàng kim óng ánh thêu long đạo bào, trên vai có treo một kiện thật dài màu đỏ chót áo choàng, cầm trong tay một chỉ thanh đồng ly đế cao, đang dùng một đôi mỉm cười ánh mắt, chằm chằm vào thánh thư tài nữ. Về phần, tứ tượng tông chư vị bán thánh cùng thánh giả, tuy nhiên cũng đứng tại nhuyễn sập hai bên trái phải, căn bản không có Thiệu Lân đãi ngộ như vậy. Trong đó, có mấy vị đức cao vọng trọng thánh giả, ánh mắt lộ ra màu sắc trang nhã, hiển nhiên là tương đương không quen nhìn Thiệu Lân diễn xuất. Nếu không là còn muốn gửi hy vọng hắn, trợ giúp tứ tượng tông cướp lấy kiếm các, sớm đã có người đã trở mặt. Đương nhiên, Thiệu Lân, giới tử, thân phận, cũng là không giống bình thường, tuy nhiên, tứ tượng tông chư thánh trong nội tâm tức giận, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Để tránh sau này, lọt vào Thiệu Lân thanh toán. Chứng kiến Thiệu Lân cố ý khiêu khích ánh mắt của nàng, thánh thư tài nữ trong nội tâm, tự nhiên là tương đương không vui, còn không có đạt tới bán thánh, tự dám ở một vị thánh giả trước mặt như thế làm càn, thật là tại tìm chết. Kỳ thật, Thiệu Lân có thể trở thành giới tử, hoàn toàn vượt quá thánh thư tài nữ đoán trước. Giới tử Yến còn chưa bắt đầu trước khi, nàng tự đối với tất cả mọi người tiến hành qua suy tính, Thiệu Lân có thể tiến vào vương giả tòa top 10, cũng đã rất không tồi. Chỉ có thể nói, tứ tượng tông vì cướp lấy kiếm các nhất định là tại Thiệu Lân trên thân đã hạ vốn gốc, cho nên thực lực của hắn mới có thể tăng trưởng được nhanh như vậy. Hơn nữa, giới tử Yến bên trên cũng xuất hiện một ít ngoài ý muốn, vốn là Lâm Nhạc đem ma giáo vài vị cao thủ đứng đầu cho phế bỏ. Sau đó, bất tử huyết tộc Tam Vương Tử cùng Già La Cổ xuất hiện, lại phế bỏ một ít cao thủ đứng đầu. Bởi vậy mới có thể làm cho Thiệu Lân nhặt được một cái tiện nghi, đã trở thành chín đại giới tử một trong. Cách chương.